Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 816, cường thế kế thừa. Diệp Viễn thân thể tuy là cường hãn, thế nhưng muốn nói đánh bại Nạp Lan Hồng, chỉ sợ vẫn là muốn phí chút sức lực. Không nghĩ tới, Nạp Lan Hồng cư nhiên trực tiếp chịu thua, kiếm gãy như người đoạn, không cần lại so với. Nạp Lan Hồng buồn bã nói, mọi người ký thác kỳ vọng một hồi đại chiến khoáng thế. Cư nhiên ở nơi này một hiệp trong hạ màn kết thúc, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Diệp Viễn một quyền đánh gãy huyền khí, tất cả mọi người đúng, đối với thực lực của hắn lại không hoài nghi. Diệp Viễn kế thừa người thiếu chủ này vị trí, thực chí danh quy. Một cái vô lượng cảnh võ giả có thể vượt qua một cảnh giới lớn chiến thắng 7 thánh tử đứng đầu, còn có cái gì có thể lấy nghi vấn? Thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ uy vũ, Diệp Viễn thiếu chủ vạn thọ vô cương. Trong đám người dần dần bộc phát ra nhiệt liệt địa tiếng gào, đến cuối cùng đúng là nối thành một mảnh. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn dùng thực lực của hắn chinh phục tất cả mọi người tại chỗ. Nếu như nói trước còn có người đúng, đối với Diệp Viễn kế thừa thiếu chủ vị trong lòng còn có nghi hoặc, lúc này tất cả mọi người đúng, đối với thánh chủ quyết định này cố định dành cho chống đỡ. Nói đến, đây là người mạnh là vua thế giới. Diệp Viễn tiềm lực bày ở nơi đó. Đợi một thời gian, Diệp Viễn sẽ trở thành so với thánh chủ càng cường đại hơn tồn tại. Cường giả như vậy mới có thể dẫn dắt Xích Hà Thánh Địa đi hướng cường đại. Thánh địa suy sụp, đồ u bế quan không ra, đã dần dần để cho mọi người đúng, đối với Xích Hà Thánh Địa mất đi lòng tin, không ít người đều là bắt đầu hoảng loạn lên. Loại cảm giác này cũng không phải chỉ có thập đại trưởng lão mới có. Đã như là như bệnh dịch, trong lòng mọi người nảy sinh đứng lên, trong bọn họ lòng đang sợ hãi, đang sợ, e rằng một ngày kia bọn họ hội trôi dạt khắp nơi. Loại này sợ hãi một khi bộc phát ra, sẽ làm cho toàn bộ Xích Hà Thánh Địa sụp đổ. Thế nhưng trải qua một trận chiến này, Diệp Viễn cho tất cả mọi người đánh một liều thuốc mạnh. Diệp Viễn thiên phú bọn họ đều thấy ở trong mắt. Chỉ cần hắn lớn lên, Xích Hà Thánh Địa sẽ một lần nữa ở Bạch Vũ vực tỏa sáng quang thải. Không hề nghi ngờ, Diệp Viễn đã thắng được tất cả mọi người ủng hộ. Lúc này, nguyên bản trong lòng còn có nghi hoặc thập đại trưởng lão cũng là ngừng phê bình. Cam chịu Diệp Viễn kế thừa thiếu chủ sự thực, chính là Ngũ Tư Viễn, cũng là thức thời ngậm miệng, mà Trầm Khâm trên mặt cảm giác hưng phấn cũng là căn bản không che giấu được. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Viễn thực lực dĩ nhiên cường hãn tới mức như thế. Xem ra, thánh chủ ánh mắt quả nhiên sắc bén. Diệp Viễn là một cái thủ thế, để cho mọi người an tĩnh. Rất nhanh, toàn bộ sân rộng đều trở nên an tĩnh lại. Ta biết mọi người đúng, đối với thánh chủ bế quan trong lòng còn có nghi ngờ. Bất quá mời mọi người suy nghĩ một chút, nếu như thánh chủ thật có chuyện gì, là ai tiễn chúng ta tiến nhập Xích Hà Cốc? Hắn thì tại sao dám mở rộng tiến nhập Xích Hà Cốc danh ngạch? Thánh chủ trạng thái, so với các ngươi trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Mọi người cũng không suy nghĩ một chút, đạo huyền nhị trọng nơi nào là tốt như vậy đột phá? Trải qua nhiều năm như vậy bế quan, thánh chủ hắn đã có đoạt được, cho nên mới không chút do dự lựa chọn bế quan. Dù sao đúng, đối với thánh địa mà nói, thực lực của hắn mới là quyết định thánh địa địa vị tiêu chuẩn. Mọi người nói, đúng hay không? Diệp Viễn thẳng thắn nói, đúng vậy à, ta tại sao ngu xuẩn như vậy? Ngay cả cái này đều không nghĩ đến. Thánh chủ bế quan nhiều năm, còn không phải là vì thánh địa suy nghĩ, chúng ta cư nhiên hoài nghi hắn, thực sự là không nên a. Thiếu chủ, chúng ta ủng hộ ngươi. Lòng người là một loại rất huyền diệu đồ vật, có đôi khi là rất dễ dàng bị đầu độc. Bọn họ cần chỉ là một cái tâm lý thoải mái. Ở Diệp Viễn tận lực dẫn đạo hạ, đầu tiên là chinh phục một nhóm người tâm lý, mà giữa bọn hắn nghị luận cũng rất vui vẻ nhiễm người khác. Đương nhiên, loại này dẫn đạo là xây dựng ở Diệp Viễn thực lực cường đại trên căn bản. Hắn dùng thực lực của chính mình để cho mình lời nói trở nên có thể tin phục, mọi người mới có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Có thể tuyển ra như vậy một cái cường hãn thiếu chủ, thánh chủ trạng thái làm sao có thể kém? Thánh chủ bế quan trùng kích đạo huyền nhị trọng, đúng, đối với thánh địa sự tình bỏ mặc quản lý mới khiến cho mọi người sản sinh một ít không nên có ý tưởng. Cho nên, hắn mới chịu tuyển ra thiếu chủ, ổn định lòng người, chủ trì đại cuộc, Diệp Mỗ bất tài, mong thánh chủ yêu mến. Trong lúc nhiệm vụ lớn, còn hy vọng chư vị hết sức ủng hộ. Diệp Viễn lời nói có lý có cứ, nghe hợp tình hợp lý, càng là tiêu trừ trong lòng mọi người nghi ngờ. Dưới đài một mảnh vỗ tay tán thưởng tiếng, mỗi một người đều biểu thị đúng. Đối với Diệp Viễn chống đỡ, Diệp Viễn tiếp tục nói, tất nhiên tất cả mọi người lựa chọn tín nhiệm Diệp Mỗ. Cái kia Diệp Mỗ liền việc nhân đức không nhường ai, đón lấy người thiếu chủ này vị trí. Thế nhưng Diệp Mỗ xấu nói trước, về sau nếu như còn có ai dám cố ý tản lời đồn, chửi bới thánh chủ, ta Diệp Viễn người thứ nhất không buông tha hắn. Diệp Mỗ thủ đoạn, nói vậy mọi người vẫn chưa từng gặp qua. Nếu như ai nghĩ nhìn một chút Diệp Mỗ thủ đoạn, đại khái có thể đi thử một chút. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn ánh mắt trong lúc lơ đãng địa quét về phía Ngũ Tư Viễn, cảnh cáo ý tứ hàm xúc mười phần. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên tiếng kêu sợ hãi một mảnh, giật mình hắc sắc giao long bay lên trời, ở trong bầu trời xoay quanh, chính là Hắc Phong. Lúc này, Hắc Phong triển lộ ra bản thể, thân thể đúng là có dài trăm trượng, có thể nói là che khuất bầu trời. Cường đại long uy bao trùm toàn bộ sân rộng, để cho người ta một hồi tim đập nhanh. Giống, ngoại trừ Trầm Khâm ở ngoài, những cái kia vô tương cảnh trưởng lão từng tái như lâm đại địch, còn tưởng rằng có yêu thú xâm lấn thánh địa. Vô tương cảnh đại viên mãn giao long, mấy có thể nói là đồng giai vô địch. Phía dưới những thứ này vô tương cảnh trưởng lão cộng lại, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Mọi người không cần hoang mang, đầu này hắc giao là ta nô bộc, về sau đúng là Xích Hà thánh địa thủ hộ thần thú. Diệp Viễn cất cao giọng nói, nghe thấy lời ấy, mọi người trên mặt hoang mang trong nháy mắt biến thành kinh ngạc. Có lầm hay không? Một cái vô lượng cảnh võ giả, cư nhiên thu một đầu bát giai yêu thú làm nô bộc. Riêng là Ngũ Tư Viễn, biểu hiện trên mặt xấu xí vô cùng, đồng thời trong lòng cũng là âm thầm có chút nhỏ may mắn. Hoàn hảo hôm nay Diệp Viễn thắng, nếu như Diệp Viễn thua, người thứ nhất chết sợ sẽ là hắn Ngũ Tư Viễn. Có một con bát giai đại viên mãn thần thú hậu duệ làm nô bộc, Diệp Viễn ở Xích Hà thánh địa đủ để đi ngang. Chính là Trầm Khâm vị đại trưởng lão này cũng không phải đầu này hắc giao đối thủ a. Hắc Phong xuất hiện, đem tất cả mọi người cuối cùng một tia nghi ngờ bỏ đi. Có cường đại như vậy hậu thuẫn, còn có ai dám nghi vấn hắn người thiếu chủ này quyền uy? Hắc Phong, trước cửa thánh điện có một khẩu hồ sâu, về sau ngươi liền sống ở nơi nào? Diệp Viễn đúng, đối với Hắc Phong phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Hắc Phong khẩu nói tiếng người nói. Nói xong, Hắc Phong hóa thành một đạo hắc tuyến, một đầu đâm vào trước cửa thánh điện trong đầm sâu đi. Lúc này, mọi người nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Thiếu chủ tên tuy lớn, thế nhưng Diệp Viễn thực lực dù sao quá thấp. Ở rất nhiều người xem ra, người chủ sự vẫn là đại trưởng lão, nhưng là có Hắc Phong, Diệp Viễn chính mình thì có thống ngự toàn bộ thánh địa thực lực. Lúc này, đại trưởng lão Trầm Khâm cùng hai vị khác thánh điện trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, hướng về Diệp Viễn quỳ lại nói, mời Diệp thiếu chủ dẫn dắt Xích Hà thánh địa, trọng trấn Hùng Phong, ngay cả đại trưởng lão đều bái phục, người khác còn có thể nói cái gì? Trong lúc nhất thời, bao quát thập đại trưởng lão ở bên trong tất cả mọi người quỳ xuống lại. Trên quảng trường vang lên sơn hô hải khiếu bàn thốc ủng tiếng. Mời Diệp thiếu chủ dẫn dắt Xích Hà thánh địa, trọng trấn Hùng Phong, CVT, có lẽ đây sẽ là bước đầu tiên của Diệp Viễn trên con đường thành lập thế lực đối nghịch Dược Vương Điện A. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.